Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 50, Đại tướng Ô Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỵ binh Ô Hoàn hoảng hốt né tránh mũi tên trên cây bắn xuống, nhưng mà số người bị tên trực tiếp xuyên chết vẫn nhiều hơn, nếu không trực tiếp bị bắn chết cũng đều nằm trên đất dãy giụa kêu la thảm thiết. Bọn họ chưa từng nghĩ tới ở đây lại bị người mai phục. Còn là nhiều người mai phục như vậy. Dừng tay, mau dừng tay, tiếng kinh hô truyền đến. Đó là một đại tướng Ô Hoàn mặc giáp trụ, một mặt đánh bay mũi tên bắn về phía hắn, một mặt lớn tiếng la lên. Nhưng mà những mũi tiễn không ngừng lại, vẫn không ngừng từ trên cây bắn xuống. Các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta chính là thủ hạ của Khâu Lực Cư Thiền Vu. Không phải người Tiên Bi, cũng không phải người Hung Nô. Lo lắng hô quát lần thứ hai từ trong miệng đại tướng Ô Hoàn truyền đến. Ô Hoàn được Đại Hán Đế Quốc chỉ huy, nhưng bọn họ cũng thường xuyên tham dự vào việc cướp bóc người Hán. Diệp Thần biết cái này, thế nhưng Diệp Thần cũng không lo lắng, càng sẽ không vì vậy mà mềm lòng nương tay. Ngươi không sợ Khâu Lực Cư Thiền Vu báo cáo Hoàng đế bệ hạ Đại Hán, cáo các ngươi tàn sát con dân Đại Hán à? Đại tướng Ô Hoàn thấy công kích vẫn chưa dừng, không khỏi tức giận quát lên. Con dân Đại Hán, Diệp Thần bĩu môi khinh thường. Nơi này là những năm cuối Đông Hán, phiên bang dị tộc thường xuyên tấn công cướp bóc người Hán những năm nay. Phiên bang dị tộc chưa bao giờ thực sự quy thuận, mà cũng dám nói họ là con dân Đại Hán, cái này Diệp Thần rất là xem thường. Những lời nói này, dùng để lừa dối những nhà nho tư tưởng lạc hậu, có lẽ còn có thể. Nhưng đối với Diệp Thần mà nói, đây chính là trò cười. Không phải chủng tộc ta chắc chắn có ý nghĩ khác, ở thời kỳ nơi này, trình diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Phiên bang dị tộc vẫn không ngừng tấn công Đại Hán Đế Quốc. Mặc dù thất bại cũng sẽ đầu hàng, sau đó tích trữ thực lực quay lại đánh tiếp. Cùng người như vậy nói đạo lý gì cũng đều vô dụng, muốn nói cũng là nắm đấm, là binh khí, là máu tươi. Đánh bọn họ khóc lóc, giết tất cả bọn họ, để cho máu bọn họ nhuộm đỏ thảo nguyên, bọn họ mới có thể thật sự thành thật. Đại tướng Ô Hoàn phát hiện công kích còn không ngừng, suýt chút nữa tức giận phun ra một ngụm máu. Hắn mang đến đủ 15.000 kỵ binh Ô Hoàn, nhiều người như vậy, thời gian ngắn như vậy, đã bị giết tới 7-8 phần. Ta đầu hàng, đầu hàng, một kỵ binh Ô Hoàn không chống đỡ nổi quỳ xuống đất khóc lớn. Vèo vèo vèo, mười mấy mũi tên cùng nhau bắn về phía tên kỵ binh Ô Hoàn này. Đầu hàng cũng giết a, các ngươi không nói đạo nghĩa. Một tên kỵ binh Ô Hoàn lúc này vô cùng bi phẫn thét lên. Xin tha mạng, sau đó tùy thời trở về trả thù, đây chính là lựa chọn của phiên bang dị tộc ở thời điểm yếu thế. Loại thủ đoạn này từ trước đến giờ lần từ nào cũng chính xác, mà thời khắc này, bọn họ sợ hãi phát hiện loại kịch bản này vô dụng. Căn bản kỵ binh Ô Hoàn đều chuẩn bị theo đầu hàng, từng người thật sự sợ. Đây là muốn giết sạch bọn họ. Khốn nạn, người không dám đấu tay đôi. Người Hán đê tiện, một tiếng quát lớn trong nháy mắt truyền đến. Chỉ thấy đại tướng Ô Hoàn hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần nghe đến đó, hai mắt nhắm lại, tay phải vừa nhấc, công kích lập tức ngừng lại. Nếu có dị động giết, tiếng quát lạnh lẽo lập tức từ trong miệng Diệp Thần truyền ra. Mệnh lệnh của Diệp Thần vừa rơi xuống, âm thanh kéo dây cung nhất thời vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt đất các kỵ binh Ô Hoàn sợ hãi bị giết, từng người không dám nhúc nhích. Căn bản, bọn họ còn muốn tìm cơ hội chạy trốn, dù gì cũng phải tìm đến một nơi có thể tránh né công kích. Nhưng bây giờ, bọn họ không dám nhúc nhích, không dám động một chút nào. Con mắt của bọn họ cùng nhau nhìn về phía đại tướng Ô Hoàn, tràn ngập chờ đợi. Bọn họ chờ đợi tướng quân của bọn họ có thể đánh bại Diệp Thần, bắt Diệp Thần, như vậy, bọn họ có thể sống rồi. Hơn nữa, bọn họ cho rằng, tướng quân của bọn họ có thể làm được. Bởi vì tướng quân của bọn họ là dũng sĩ Ô Hoàn. Diệp Thần rõ ràng không có ưu thế, còn muốn đáp ứng đấu một mình, là ngốc. Không phải, thời kỳ này, đấu tướng là chủ yếu, tướng lĩnh không dám nhận chiến đấu, ở trong lòng các binh sĩ uy nghiêm nhất định sẽ giảm nhiều. Diệp Thần là lĩnh chủ không sai, nhưng Diệp Thần còn là võ tướng lĩnh binh chiến đấu. Càng quan trọng hơn, cửu chuyển huyền công cũng không cho phép Diệp Thần lùi bước. Hỗn độn công pháp cửu chuyển huyền công, vốn là công pháp chiến đấu, nếu như nhát gan chiến đấu, cho dù là tránh né không chiến, đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm cảnh của Diệp Thần. Diệp Thần không cho phép tâm cảnh xuất hiện chút khuyết điểm nào. Nếu không thì, Diệp Thần ngày sau tiến vào hồng hoang, tu vi đến cảnh giới nhất định không cách nào tăng lên nữa. Diệp Thần tuyệt đối không chấp nhận điều này. Huống hồ, bản thân Diệp Thần là vương cấp võ tướng tiên thiên cảnh giới, mà đại tướng Ô Hoàn cũng giống như thế. Diệp Thần căn bản không có lý do từ chối. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải công kích chúng ta? Chấm, đại tướng Ô Hoàn thừa dịp ngừng công kích, khuôn mặt tái nhợt quát lên. Diệp Thần lạnh lùng nhìn đại tướng Ô Hoàn, tay phải vung thí thần thương vào hư không, bình tĩnh đáp. Ta là lĩnh chủ luân hồi thôn, từ tước cấp 3 của Đại Hán đế quốc Diệp Thần. Lĩnh chủ luân hồi thôn, đáng chết, ngươi tại sao phải công kích chúng ta? Chúng ta không có công kích thôn trang của ngươi. Đại tướng Ô Hoàn nghe được Diệp Thần nói, nhất thời sững sờ, sau đó tức giận giống lên. Cùng lúc đó, trong lòng hắn không tự chủ được. Hồi hộp, một hồi, Đại Hán đế quốc có mạnh hay không, hắn biết nhưng là hắn cũng biết một chuyện. Đại Hán đế quốc căn bản cũng không có tồn tại trưởng thôn binh lực cường đại như thế. Cách chương.